võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh cự trưởng oanh ra, mang theo dương cương huyết khí hừng hực, phảng phất một đoàn hạo thiên lao vùn vụt đánh trúng độc nhãn quỷ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái độc nhãn quỷ này bạo tạc tại chỗ, hóa thành từng đạo quỷ khí kích xạ bốn phía. Ngay cả kêu thảm đều chưa kịp hô lên. Không sai, không sai, quy lực tối thiểu tăng lên gấp đôi. Lục Lý thu hồi bàn tay, có chút hài lòng. Đinh, lại một tiếng nhắc nhở vang lên. Đại từ đại bi trưởng của ngươi bởi vì độ hóa một con lệ quỷ, cảm thấy mình công đức vô lượng, tâm tình cực độ vui vẻ, hiệu quả tu luyện tăng lên 500. Không tệ, không tệ, thần sắc Lục Lý càng đắc ý hơn. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục thăng cấp đại từ đại bi trưởng, ứng đối nguy cơ khả năng xuất hiện 5 ngày sau đó. Thế là, hắn một bên mặc niệm tâm kinh, một bên dẫn tới lệ quỷ, siêu độ từng cái. Đại từ đại bi trưởng cùng linh quỷ mị ảnh bộ bắt đầu soát bình phong. Người đại từ đại bi trưởng bởi vì lắng nghe vô thượng Phật kinh, thể hồ quán đỉnh, lâm vào đốn ngộ trạng thái. Tiến độ gia tăng 2, tiến độ gia tăng 3, tiến độ gia tăng 2. Linh quỷ mị ảnh bộ của ngươi hấp thu tinh thuần quỷ khí, tinh thần đại chấn, hiệu quả tu luyện tăng lên 50. Đại từ đại bi trưởng của ngươi bởi vì độ hóa một con lệ quỷ, cảm thấy mình công đức vô lượng, tâm tình cực độ vui vẻ, hiệu quả tu luyện lại lần nữa tăng lên 200. Cứ như vậy, dòng dã tu luyện một ngày. Lục Lý thu liễm lại việc chăm học, trở lại thẻ chốc, ngồi xếp bằng xuống, điều ra bảng, xem xét thành quả tu luyện. Cảnh giới, luyện khí tầng 4, đại uy thiên long pháp chú tầng thứ nhất, 94, đại lực kim cương pháp chú tầng thứ nhất, 92, kim cương bất phôi thần công tầng thứ 3, 99, phệ huyết thôn thiên công tầng thứ 4, 3, đại từ đại bi trưởng tầng thứ 6, 97, linh quỷ mị ảnh bộ tầng thứ 5. 95, thành quả khả quan, đại từ đại bi trưởng trực tiếp đột phá đến tầng thứ 6, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đột phá, lên tới tầng thứ 7. Linh quỷ mị ảnh bộ cũng tại biên giới đột phá, mà lại, niệm một ngày tâm kinh, đại lực kim cương pháp chú cùng đại uy thiên long pháp chú cũng kém không nhiều là muốn đột phá. Chính là phệ huyết thôn thiên công không có thôn phệ đại lượng linh khí, cũng không có thôn phệ ngũ hành hạo nhật chân khí, tốc độ tu luyện trở nên dị thường chậm. Muốn tu luyện tới tầng 5, chỉ sợ phải rất lâu. Thôi, không vội vàng được, nghỉ ngơi trước một hồi. Nhìn xem phệ huyết thôn thiên công đêm nay ra ngoài sẽ tìm được cái gì. Lục Lý phun ra một ngụm chọc khí, cầm lấy cần câu, bắt đầu nghỉ ngơi. Đồng thời, trong lòng tiếp tục mặc niệm bàn nhược tâm kinh. Đại từ đại bi trưởng tiếp tục soát bình phong. Tiến độ, 2, tiến độ, 3, tiến độ, 2. Ngày thứ 2, Lục Lý hai mắt vừa mở. Hệ thống nhắc nhở vang lên tại não hải. Người đại từ đại bi trưởng đột phá tầng thứ 7. Phệ huyết thôn thiên công của ngươi bởi vì cảnh giới đột phá, muốn ăn tăng nhiều, không thể không một mình ra ngoài thôn phệ đồ ăn. Phệ huyết thôn thiên công của ngươi tại vạn quỷ quật thôn phệ cực âm chi khí, ăn uống no đủ, tu vi tăng lên rất nhiều, tiến độ gia tăng 5. Phệ huyết thôn thiên công của ngươi tại vạn quỷ quật phát hiện một gốc linh xà thảo kịch độc. Linh xà thảo, Lục Lý lông mày nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại độc thảo 10 phần kịch độc, luyện thành độc đan, một khi ăn vào, có thể để cho tu sĩ trúc cơ trong nháy mắt mất mạng, giá trị 8.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng là phụ cận nhất định sẽ có độc linh xà thủ hộ. Lục Lý hơi tưởng tượng, quyết định không đi tìm, tiếp tục tu luyện, thế là, hắn bắt đầu một ngày tu hành mới. Vẫn là như thế, đọc thầm tâm kinh, phát ra huyết khí, dẫn tới lệ quỷ, trực tiếp siêu độ. Ở giữa cũng không có phát sinh cái chuyện gì đặc biệt. Đệ tử quỷ tông ở vài tòa thải chốc khác cũng chưa hề đi ra, tại trong pháp trận cấm chế chuyên tâm hút vào thuần âm chi khí. Mọi người không có can thiệp lẫn nhau, bình an vô sự. Tiếc nuối duy nhất là, Lục Lý cũng không có câu được một con cá. Cá quỷ tinh cái hắc thủy hồ này quá thông minh, căn bản không mắc câu. Rất nhanh, đến ban đêm, Lục Lý trở lại thải chốc chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhìn một chút đại từ đại bi trưởng đã đột phá đến 7 tầng, linh quỷ mị ảnh bộ cũng đến 6 tầng. Chiến lực tăng lên không ít, hai đạo pháp chú cũng tại biên giới đột phá, ngày mai hẳn là có thể đột phá đến, Lục Lý có chút chờ mong, tầng 2 đại lực kim cương pháp chú có thể bộc phát ra 4 lần lực lượng. Hiện tại lực lượng nhục thân hắn là 24.000 cân, 4 lần tăng phúc chính là lực lượng tiếp cận 10 vạn cân. Một quyền xuống dưới, chỉ sợ ngay cả linh khí tu sĩ trúc cơ thượng phẩm đều có thể trực tiếp đánh bay. Đáng tiếc cảnh giới vẫn là quá kéo bước cân. Lục Lý lắc đầu, bình tĩnh lại, bắt đầu tiến vào trạng thái buông lỏng. Lại một ngày trôi qua, hôm sau, Lục Lý hai mắt vừa mở ra, âm thanh nhắc nhở hệ thống quen thuộc vang lên tại não hải. Phệ huyết thôn thiên công của ngươi, một mình ra ngoài thôn phệ đồ ăn, phệ huyết thôn thiên công của ngươi, tiến độ gia tăng 5, phệ huyết thôn thiên công của ngươi tại vạn quỷ quật phát hiện một con hạ phẩm linh quỷ. Cỏ, Lục Lý đứng lên, hai mắt bùng lên rồi ánh sáng. Hắn không có nghe lầm chứ, lại tìm tới một con hạ phẩm linh quỷ. Không chần chờ, Lục Lý điều ra nhật ký ghi chép hệ thống, lần nữa xem xét xác nhận. Đúng là vừa tìm được một con hạ phẩm linh quỷ. Tốt tốt tốt, Lục Lý trong lòng phấn chấn, một chút quét đến cuối cùng, xác định vị trí linh quỷ. Vị trí linh quỷ, vị trí trước mắt, bên ngoài phương hướng tây bắc 20 dặm, bên trong rừng đá, trong một viên đá hắc cương cao 3 thước, hình tứ phương trạng. Xuất phát, Lục Lý không có dây dưa dài dòng chút nào, ném đi cần câu, quay người bắn ra. Nhưng đột nhiên, hắn lại quay người vòng trở lại, từ trong nước nhặt lên mấy khối hình tảng đá trái tim, lúc này mới nhẹ lướt đi. Câu cá không thể tay không mà về, mà lại, những đá này cũng không tệ lắm, chờ sau này đưa cho, nhóm nương tử tương lai của mình, cách chương.